Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phía sau màn độc thủ. Chương 45, phía sau màn độc thủ nghĩ như vậy. Nhân viên nghiên cứu chỉ có thể nhanh chóng nói rằng, chúng ta thực nghiệm một mực nghiên cứu làm sao nhường nhân loại trở thành dị năng giả. Trải qua nhiều mặt thực nghiệm, chúng ta tìm đến rời đi được phương pháp. Cần đem dị năng tinh hạch ở sống thời gian tiến hành rời đi. Thế nhưng thành thục dị năng tinh hạch quá mức to lớn. Rời đi thú thể sau dị năng không gian thì sẽ sụp đổ. Sở dĩ các ngươi tìm mới giác tỉnh dị năng giả. Tần Phong mở miệng tiếp nói rằng, giờ khắc này, tựa hồ cũng vì kiếp trước bản thân, tìm đến lý do, hắn chỉ là rất không may mà thôi. Trùng hợp, thành vì bọn họ vật thí nghiệm, người nọ không dám chọc giận Tần Phong, vội vã trả lời, Tần Phong phẫn nộ ở từ từ tăng thêm, bất quá rất nhanh, hắn liền hỏi vấn đề thứ hai, người vẫn không trả lời ta vấn đề thứ hai. Tần Phong cười lạnh nói, trước các ngươi người, mang nhện đen khẩu trang, thế nhưng ta biết, các ngươi đều không phải nhện đen. Cái vấn đề này, hai người đều do dự, Tần Phong lần nữa giơ đao lên, bất quá lại xông cái kia Âu Phục Nam. A, ta nói, Tần Phong như là một người điên, tuyệt không lưu thủ, hắn không dám có bất kỳ phản kháng. Tổ chức chúng ta xác thực điều không phải nhện đen, thậm chí chưa tính là phản nhân loại tổ chức, chỉ là thập phần thần bí. Chúng ta đến nay chỉ biết là, cái tổ chức này danh hiệu Z, nói chi tiết một chút. Tần Phong lớn tiếng quát lớn, ta cũng không biết càng nhiều, chỉ biết là danh hiệu, nhưng là tổ chức chúng ta rất cường đại. Chúng ta phòng thí nghiệm luôn có thể tiếp thu được cao cấp dị thú làm thí nghiệm. Hắn nói như vậy, cũng có đe dọa Tần Phong ý tứ. Như vậy danh hiệu, hàm nghĩa nhiều lắm, cũng quá đơn giản. Tần Phong căn bản nghe đều không có nghe nói qua. Thế nhưng hắn xem người này, đối phương trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Không có nói xạo cần phải, Tần Phong cũng không ngại. Lại tạc một lần đối phương. Nếu như ngươi chỉ biết những thứ này, như vậy liền có thể đi chết. Tần Phong giơ lên trong tay Thanh Vương đao. Khác, đừng giết ta, ta cho ngươi biết một bí mật. Âu Phục Nam trên mặt tất cả đều là mồ hôi hột. Khẩn trương đến không được. Sợ rằng Tần Phong một đao chặt xuống. Tần Phong hí mắt, đao lại dừng. Nếu như lại là không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ sợ sẽ không lại lưu ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Sẽ không. Này Âu Phục trung niên nhân liền vội vàng nói, kỳ thực hắn biết bí mật không ít, hiện tại cũng cần thổ lộ ra một ít đồ cho Tần Phong. Chúng ta tuy rằng lệ thuộc với Z tổ chức, nhưng là chúng ta nghiên cứu khoa học lực lượng thập phần cường đại. Sở dĩ ở mỗi một cái nơi tụ tập hoặc là thành thị đều có cứ điểm, sẽ cùng nơi tụ tập người lãnh đạo trao đổi một vài thứ. Lần này tập kích ngươi đồng học, cũng không phải chúng ta vốn có mục đích, thật sự là đối phương thúc giục rất chặt. Tần Phong trong lòng khẽ động, người nói đối phương là ai? Thanh Vương đao lần nữa đè xuống, người nọ gian nan nuốt một lần nước bọt, rồi mới lên tiếng, là Thừa Bắc khu phó khu trưởng. Tần Phong hung hăng cau mày, chỉ là đột nhiên giữa trong đầu hắn hiện lên một đạo thiểm điện, dĩ nhiên là hắn, trong mắt hắn xuất hiện kinh thiên hận ý. Thừa Bắc nơi tụ tập là đại hình nơi tụ tập, thế nhưng đối với Thừa Dương thị mà nói, nó còn có một cái khác xưng hô, Thừa Bắc khu. Mà Thừa Bắc khu cao tầng có 2 cái khu trưởng, 3 cái tướng quân, còn có 2 cái nghị viên, 10 người cấu thành Thừa Bắc khu tối cao lực lượng. Phó khu trưởng Lâm Tăng thực lực ở E đoạn coi như là một cường giả. Hắn còn có một cái nhi tử gọi là Lâm Khải. Nói cách khác, Lâm Tăng muốn con trai mình trở thành dị năng giả. Đúng. Âu Phục Nam liền vội vàng nói, vốn có chúng ta thực nghiệm đều là dùng dị thú tiến hành. Thế nhưng dị thú giác tỉnh thời gian không xác định. Vừa mới lúc này là giác tỉnh mùa. chúng ta liền muốn đoạt đi một dị năng giả. Ta nói mỗi một câu nói đều là thật. Nếu như điều không phải có như vậy người chỗ dựa, chúng ta làm sao có thể ở cự ly Thừa Bắc nơi tụ tập khoảng cách gần như vậy mở phòng thí nghiệm? Dù cho có một ngày bị người tra được, chúng ta cũng có thể nói chúng ta là hợp pháp sinh ý. Tốt, thật rất tốt, Tần Phong cắn răng nói. Nói cách khác, sống lại trước, Tần Phong dị năng, trên thực tế là cho Lâm Khải. Lâm Khải, bất quá là một cái con nhà giàu. Kết quả là ở là đang thức tỉnh kỹ. Đi lại đột nhiên bộc phát ra dị năng. Hơn nữa còn là 10 phần hiếm thấy hắc ám hệ. Lâm Khải trở thành dị năng giả sau. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thập phần cường đại. Thế nhưng hắn làm việc. Lại làm cho người phẫn hận. Đem Thừa Bắc nơi tụ tập làm cho chướng khí mù mịt. Chính là hắn này chút tư bản. Đều là từ trên người Tần Phong cướp đoạt. Thì ra là thế a. Tần Phong hiện tại hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Mà ngay tại lúc này, này Âu Phục Nam trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện một kinh hỉ dáng tươi cười. Chi chi chi, ngồi xổm Tần Phong trên vai Tiểu Bạch bỗng nhiên kêu. Sau đó màu bạc quang mang lóe lên. Hai người đã xuất hiện ở gian phòng này trong góc. Ầm ầm, một tiếng to lớn đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến. Đại môn bị oanh mở. Nguyên bản Tần Phong đứng thẳng vị trí, tức thì bị đại môn mảnh nhỏ bao trùm. Viện nghiên cứu cùng Âu Phục Nam hai người dường như vải rách như nhau bị nổ bay. Hai người sợ rằng đến chết cũng không nghĩ ra, bọn họ muốn tới cứu sai người. Dĩ nhiên không cố kỵ chút nào tánh mạng bọn họ, liền cùng bọn hắn cũng một cùng công kích. Đại môn bị oanh mở một cái động lớn, ở một mảnh yên vụ dưới. Tần Phong như cụ thấy đối diện bóng người. Đây là một cái 25-26 tuổi thanh niên. Một thân hắc màu xanh lục đồng phục tác chiến. Ngực treo một cái F1 tiêu chí. Hắn hiện tại bưng một bả hỏa lực cực mạnh xung phong năng lượng pháo. Vừa một lần kia công kích. Chính là này xung phong pháo phát sinh. Đây là một cái thương giới giả. Thanh niên này đưa tay nhấc lên. Xung phong năng lượng pháo đường kính liền nhắm ngay Tần Phong vị trí. Oanh, miệng pháo lần nữa phát sinh hung mãnh công kích. Anh, Tiểu Bạch cấp thiết kêu một tiếng. Mang Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác địa phương. Ầm ầm, to lớn bạo phá tiếng điếc tai nhức óc. Đáng chết, ý thức lực nhận biết. Thương giới giả mặc dù đối với thể chất yêu cầu không quá cao. Thế nhưng tùy trở thành thương giới giả sau. Bọn họ sẽ trải qua đặc thù cường hóa, tăng cường bản thân ý thức lực nhận biết. Sở dĩ vừa dù cho Tần Phong trốn ở trong góc, chung quanh yên vụ bao phủ, đối phương còn là không lưu tình chút nào đánh ra một pháo. Mà một cái ép cấp thương giới giả nhận biết, tự nhiên điều không phải dễ dàng có thể trốn được. Ở trong mắt đối phương, Tần Phong không chỗ nào che giấu. Nga, có chút ý tứ. Thương giới giả đột nhiên khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới Tần Phong sẽ chạy mất, thế nhưng theo sát, hắn lại sắc mặt một ngưng, làm sao có thể, ở hắn nhận biết trong, Tần Phong đã tới hàng lang, chính là người thanh niên này vừa chặn cửa miệng, Tần Phong là thế nào chạy, lẽ nào đối phương sẽ xuyên tường không được, mà lúc này, Tần Phong cũng có chút kinh ngạc xem trên mặt đất, nơi nào nằm một cái người chết. Mặc áo choàng trắng, rất hiển nhiên, đây là một cái bên trong phòng thí nghiệm người, nhưng là bây giờ lại bị giết chết. Như vậy giết chết người này là ai vậy? Là mới vừa cái kia thương giới giả. Chính là vì sao, người này lẽ nào cùng phòng thí nghiệm, không phải một nhóm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.